Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 5, chương 161, tỷ lệ trường sinh bất lão. Mặc cho Cao Điều Bách đau khổ cầu xin thế nào thì Quy Bất Quy cũng không đồng ý cho gã cùng đến nhà mới. Ấy vậy mà mấy ngày đầu tiên Ngô Miễn và Quy Bất Quy dọn vào nhà mới, Cao Như Bách đã vác theo chăn gối, nối gót theo sau. Quy Bất Quy thiết lập trận pháp chống lại tu sĩ xung quanh nhà. Cao Như Bách trực tiếp đi thẳng cửa lớn mà vào. Gã tự tìm một gian phòng trống ở tiền viện dọn vào ở, rồi nói với đám người hầu được hiệu buôn Tứ Thủy mua về rằng mình là quản gia của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Cao Như Bách dù sao cũng xuất thân từ danh gia vọng tộc, biết rõ quy củ trong gia đình giàu có, không cần Ngô Miễn Quy Bất Quy sai bảo, gã cũng thu xếp mọi thứ trong nhà ổn thỏa gọn gàng. Có điều dù sao người này cũng là đệ tử của Đồng Thích Trấn, trong lòng Quy Bất Quy ít nhiều vẫn còn chút lăn tăn, luôn muốn tìm lý do gì đó để đuổi Cao Như Bách đi. Cuối cùng vẫn là Ngô Miễn lên tiếng giữ người này lại. Một tên Cao Như Bách mà thôi, cho dù gã đúng thật là tai mắt của Đồng Thích Trấn thì để gã ở ngoài sáng vẫn tốt hơn là bên người có một đám rình mò trong bóng tối. Mấy lời này đã khiến Cao Như Bách danh chính ngôn thuận trở thành quản gia của Ngô phủ. Có một người như gã giúp xử lý mọi chuyện trong nhà, cô bất được cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy ít nhiều phiền toái. Ngày qua ngày, cứ như vậy đã gần 2 tháng trôi qua. Một buổi sáng nọ, trong lúc Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái đang ăn sáng thì Cao quản gia từ bên ngoài bước vào. Lâu này gã đã hoàn toàn thích nghi với thân phận mới của chính mình, cung cung kính kính nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Ngoài cửa có người của hiệu buôn Tứ Thủy tới, nói có chuyện quan trọng muốn cầu kiến hai vị tiên trưởng. Ta bảo bọn họ đứng chờ ngoài cổng, đợi các vị dùng xong bữa sáng rồi mới dẫn người vào. Không cần chờ, cho bọn họ vào luôn đi. Dù sao ông già ta cũng không phải ăn, vừa hay gọi bọn họ vào nói chuyện giết thời gian. Tuy Quy Bất Quy không cần ăn cơm, nhưng mỗi ngày 3 bữa cơm đều phải ngồi vào bàn nói chuyện với Ngô Miễn và hai con yêu quái. Dường như những lúc như thế này ông già cũng được thong thả tự tại nhất. Là sao đã thấy Cao Như Bách dẫn theo mấy người dáng vẻ như thương nhân đi vào. Vợ thầy Ngô Miễn và hai con yêu quái còn đang ăn sáng, bởi vì quản sự hơi chút sững sờ, sau đó cười nịnh nói: "À, mấy ngày bọn ta đến thật không đúng lúc, sẽ đi ra ngoài ngay, chờ các vị tiên trưởng dùng bữa sáng xong rồi lại vào." "Người nói chuyện của ngươi, bọn họ ăn của bọn họ, không ai quấy rầy ai." Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: "Ở đây bọn ta không chú trọng quy tắc lúc ăn không được nói. Các người có chuyện gì thì nói luôn đi. Có phải là hai vị chủ nhân của các người đã xuống thuyền rồi không?" "À, lão tiên trưởng ngài quả là thần cơ diệu toán. Hai vị chủ nhân nhà ta đã xuống thuyền cách đây 23 ngày rồi ạ." Tên quản sự định hót một câu mới tiếp tục nói: "Bởi vì phải mang theo nhiều đồ quá, nên chắc phải mất thêm 2-3 ngày nữa mới có thể tới kinh thành. Chủ nhân sai mấy người bọn ta đi tiền trạm, thay hai vị ấy đến thỉnh an các vị tiên trưởng." Quy Bất Quy lại bật cười nói: "Vẫn là ngươi biết nói chuyện, chưa nói theo cách của ông già ta thì chính là hai vị chủ nhân của bọn ta đã tới rồi. Mấy ngày các ngươi nên chuẩn bị cái gì thì nhanh tay lẹ chân lên. Lúc trước bảo các ngươi sắp xếp một cuộc hẹn với hộ bộ thượng thư, đã làm xong xuôi hết chưa đấy?" "Ây, tiểu nhân không có ý đó." Tuy biết Quy Bất Quy đang nói đùa thôi, nhưng quản sự vẫn hơi chút ngại ngùng giải thích: "Tiểu nhân chỉ là thay chủ nhân đi tiền trạm, cũng đem theo chút lễ vật đến cho các vị trước, chỉ vậy thôi, ngoài ra không có." "Ông già ta biết rồi, không làm khó ngươi nữa." Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, rồi phất tay y bảo bọn họ có thể rời đi. Đám quản sự chỉnh lên danh mục lễ vật mang đến rồi liền cáo từ, xin phép ra về. Quy Bất Quy mở danh sách ra xem, trên đó liệt kê toàn những thiên tài địa bảo mà mấy năm gần đây hai vị chủ nhân thay bọn họ tìm. Có điều ông già nay đã khác xưa, lắm tiền nhiều của, sớm đã không còn để mắt đến chút bảo vật còn con này. Nhưng mà không dưng lại được một mớ vẫn tốt hơn là không có gì. Ông già đành phải nghĩ cách đem đống đồ này truyền vào hoàng cung cất giữ vậy. Lúc này Ngô Miễn và hai con yêu quái cũng đã ăn sáng xong. Nghe được Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên sắp đến, Ngô Miễn thì thôi không nói, nhưng hai con yêu quái thì tỏ vẻ phấn khích ra mặt. Lục Trược Lưu Hỷ và nhóc Nhậm Tam có quan hệ rất tốt, còn thiếu chút nữa đã kết bái anh em. Bạch Vô Cầu thì rất vừa mắt Tôn Tiểu Xuyên, hơn nữa hai vị chủ nhân còn vung tay tiêu tiền rất hào phóng. Hai con yêu quái đều mong ngóng không biết lúc hai vị chủ nhân đến sẽ đem cho hai đứa chúng nó lễ vật gì đây. Hai người bọn họ dám trở lại đất liền, xem ra hiện tại thật là quốc thái dân an rồi. Ngồi bên hiếm thấy phát biểu một câu, Quỷ Bất Quỷ cười kha kha nói: Hai người bọn họ đều là quỷ quái giỏi kiếm tiền, tâm cơ đầy một bụng. Tuy mình trở về đất liền có chút không an toàn, kể cả có mấy người chúng ta bảo vệ thì hai anh em nhà đó cũng sẽ không dám mạo hiểm. Bây giờ hai người bọn họ chịu về đất liền chính là muốn tranh thủ mấy năm thái bình yên ổn này kiếm thêm chút tiền đây mà. Trong lúc nói chuyện, Đồng Kỳ Siêu đã tới cửa cầu kiến. Mỗi ngày trên đường đến từ Thiên Giám, vị hộ quốc thiên sư này đều đặc biệt đến đây thỉnh an lão sư tôn của mình. Nếu mấy vị sư tôn trưởng bối muốn đến từ Thiên Giám ngồi nói chuyện chơi thì tất cả sẽ cùng nhau đi. Hôm nay vừa tới cửa đang nghe Cao Như Bách nói có người của hiệu buôn Tứ Thủy vừa mới rời đi, thế là vừa gặp được Ngô Miễn Quý Bất Quy liền chủ động nói. Nghe Như Bách nói người của hiệu buôn Tứ Thủy vừa tới, thế thì thật là trùng hợp. Hôm qua hộ bộ thượng thư còn tới tìm đệ tử, ông ta vừa mới sinh con trai nên mời đệ tử đến dự tiệc chúc mừng. Cũng có hỏi qua khi nào thì hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy tới, vậy mà hôm nay đã có tin tức rồi, để lát nữa đệ tử đi báo tin cho thượng thư. Lúc trước người của hiệu buôn Tứ Thủy đến cầu kiến Ngô Miễn Quý Bất Quý, còn tặng cho hắn 5.000 lượng hoàng kim. Đồng Kỳ Siêu làm thiên sư tiền bạc tích cóp không được bao nhiêu, được tặng một đống vàng nhiều như vậy, hiển nhiên là phải tận tâm dốc sức làm việc giúp người. Nói chuyện phiếm được vài câu, Đồng Kỳ Siêu đột nhiên thay đổi đề tài. Đầu tiên hắn liếc nhìn Ngô Miễn đang ngồi đọc sách bên cạnh một cái, rồi sau đó nói: còn có một chuyện khá kỳ quái. Hôm qua nghe đám người trong nha môn nói chuyện phiếm, kể rằng trên đường cái xuất hiện một người khá giống Ngô Sư Thúc Tổ, cũng có một mái tóc bạc trắng. Tên Mã Tam trong nha môn nhìn nhầm, còn định chạy qua chào hỏi, để lúc nhìn thấy người kia mới biết là mình nhận nhầm người. Trên đường cái còn có một người trông giống Sư Thúc Tổ của ngươi hả? Mấy câu này khiến Quỷ Bất Quỷ cảm thấy hứng thú, liền hỏi đồ đệ của mình về tướng mạo của người tóc bạc kia. Có điều Đồng Kỳ Siêu cũng chưa nhìn thấy tướng mạo người đó, chỉ lặp lại lời Má Tam kể, miêu tả ra hết sức mơ hồ. Quỷ Bất Quỷ cũng không xác định được đó là Quảng Nhân, Quảng Nghĩa hay là vị Quảng Tín nhỏ tuổi nhất kia. Vô gì hôm nay Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ không dự định đến nha môn Từ Thiên Giám, nhưng nghe Đồng Kỳ Siêu kể chuyện thì liền đổi ý, đi theo Đồng Kỳ Siêu cùng đến nha môn một chuyến. Vì Đồng Kỳ Siêu có phong hàm là thiên sư nên có thể dùng xe ngựa ngang cấp với vương tước. Con xe ngựa này đặc biệt rộng rãi, chở hắn cùng với Ngô Miễn Quý Bất Quý thêm hai con yêu quái nữa cũng không thành vấn đề. Trên đường đến Từ Thiên Giám, Đồng Kỳ Siêu cười nịnh nọt hỏi thăm lão sư tôn của mình: lão nhân gia ngài nói xem, liệu nam nhân tóc bạc mà Mã Tam nhìn thấy có phải cũng là người trường sinh bất lão giống như ngài và Ngô Sư Thúc Tổ không nhỉ? Vậy thì nếu đệ tử ăn viên đan dược kia có phải cũng sẽ biến thành tóc bạc? Tóc bạc hay không là chuyện nhỏ, tiền đề là sau khi ngươi uống thuốc xong rồi có chịu được dược tính để còn sống sót hay không. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha nhìn đệ tử của mình tiếp tục nói: ông già ta hắt cho ngươi một bát nước lạnh này. Ngươi đã uống loại đan dược kia không ít, nhưng số người chịu được dược tính của nó mà sống sót đến giờ, dùng hai bàn tay là có thể đếm hết. Nghe Quy Bất Quy nói xong, Đồng Kỳ Siêu quả thực có cảm giác giống như vừa bị tạt cho một thau nước lạnh. Hắn hơi do dự một chút, hỏi lại Quy Bất Quy lần nữa: vậy ngài xem thử, liệu đệ tử có mấy phần có thể chịu được dược lực? Kỳ Siêu à, cái này không phải tính toán như vậy đâu. Quy Bất Quy lại cười khà khà tiếp tục nói: ông già ta từng tận mắt chứng kiến một người chỉ có một phần cơ hội mà chịu được dược tính rồi biến thành người trường sinh bất lão. Nhưng cũng từng gặp qua một người có đến 8 phần khả năng, cuối cùng lại vẫn chết vì viên thuốc này. Người lấy cây này cân nhắc, không có bao nhiêu tác dụng đâu. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, trong lòng Đồng Kỳ Siêu lại càng không nắm chắc. Hắn hít một hơi thật sâu, cười định đoạt nói: ê, sư tôn ngài cứ nói thẳng đi mà, cho dù chỉ có 3-4 phần đệ tử cũng thấy đủ rồi. 3-4 phần, người nghĩ hơi nhiều rồi. Quy Bất Quy cổ quái cười một chút, rồi giơ một ngón tay về phía đệ tử của mình nói tiếp: nhưng mà người cũng không cần để trong lòng, người sắp được gặp người chỉ có một phần cơ hội mà vẫn trở thành người trường sinh bất lão đấy. Chính là người mà nãy giờ chúng ta vẫn nhắc tới, Lưu Hỷ. Nghe Quy Bất Quy nói xong, trong lòng Đồng Kỳ Siêu bắt đầu dậy sóng. Trước đó khi Quy Bất Quy thu nhận hắn làm đồ đệ, đã từng nói không phải ai cũng tiêu hóa được viên thuốc trường sinh bất lão này. Có điều trong lòng Đồng Thiên Sư vẫn nuôi hy vọng, dù sao mình cũng là hộ quốc thiên sư, được hoàng đế đích thân sách phong, kiểu gì cũng phải có nhiều hơn mấy phần cơ hội. Nào ngờ bản thân vậy mà chỉ có một phần cơ hội, vậy thì so với uống thuốc độc cũng có khác gì nhau đâu. Ông già, sao ông phải lừa gạt đệ tử của mình như thế? Lúc này ngồi bên đây giờ vẫn không lên tiếng đột nhiên nói một câu. Mấy lời này lại lần nữa nhen nhóm chút hy vọng trong lòng Đồng Kỳ Siêu. Hòa già lão sư tôn chỉ đang lừa phỉnh mình thôi. Chắc là ông cụ sợ mình quá ỷ lại vào viên thuốc trường sinh bất lão này đây mà. Đồng Thiên Sư lập tức nghiêng đầu dòng tay, chờ nghe nam nhân tóc bạc nói câu kế tiếp. Biết đâu chừng bản thân mình còn có tới 8-9 phần hy vọng có thể chịu được dược lực ấy chứ. Ngay chính lúc này, hắn lại nghe Ngô Miễn nói tiếp: tên đệ tử này của ông sao mà được 1/10, nhiều như vậy? Nhiều lắm cũng chỉ được 6% thôi. Ông nói vậy là hại hắn, một khi hắn trở về uống thuốc xong thì lăn quay ra chết, vậy tính là hắn tự sát hay là chết trong tay ông đây? Xong rồi kiện cáo tới lui, kiện tây chỗ của Diêm Quân cũng không nói rõ được. Hoa ra còn không được đến 1 phần, chỉ có 6 phần thôi. Thì ra lão sư tôn sợ mình mất mặt nên mới làm tròn lên thành 1 phần. Nhưng mà ta có phải thằng ngốc đâu. Viên thuốc trường sinh bất lão kia ngài đừng cho có được không? Bây giờ đan dược đang ở trong tay, không uống còn sống thêm được mấy năm, uống vào rồi thì quả thật là cửu tử nhất sinh. Mà nói nhất sinh cũng chỉ là nói cho có vận, chứ thật ra chỉ có 6 phần sinh mà thôi. Cảm giác vui mừng như điên lúc được nhận viên thuốc trường sinh bất lão lúc này đã hoàn toàn tắt lụi. Do dự một lúc, hắn liền lấy viên thuốc trường sinh bất lão từ trong ngực áo ra, mặt ủ mày trao trả lại cho Quy Bất Quy nói: sư tôn, đệ tử không có phúc uống được viên đan dược này, vẫn nên để lão nhân gia ngài tìm một đệ tử có thể hấp thu được nó thì hơn. Thuốc này quá quý giá, ta không nên chiếm làm của riêng. Thấy Đồng Kỳ Siêu đưa viên đan dược ra, Quy Bất Quy cười như không cười, thoáng nhìn qua đệ tử của mình nói: cho ngươi rồi thì là của ngươi, ngay cả khi không thể uống nó thì ngươi cũng có thể dùng nó đổi lấy một đời phú quý. Kỳ Siêu, ngươi cho ông già ta là cái loại người gì? Làm gì có đạo lý đan dược cho đi rồi lại còn lấy về? Đồng Kỳ Siêu cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn cất viên đan dược về. Lúc này Quy Bất Quy mới cười khà khà tiếp tục nói: Lại nói, thuật trường sinh bất lão trong thiên hạ cũng không chỉ có mỗi viên đan dược này. Các môn phái khác tu luyện theo nhiều cách, cũng có người thọ hơn ngàn năm. Ai nói không có thuốc trường sinh bất lão thì không thể trường sinh hả? Nó không chừng trên người cũng có thể tìm được một phương pháp trường sinh bất lão đấy. Đồng Kỳ Siêu thở một hơi dài thườn thượt. Hắn là người khôn khéo, ngày đến đây liền biết Quy Bất Quy đang an ủi mình, liền tiếp lời nói thêm mấy câu. Không bao lâu đã tới trước cổng lớn nha môn Tư Thiên Giám. Bước vào nha môn, Đồng Kỳ Siêu liền gọi Mã Tam hôm qua từng gặp một người có diện mạo trông giống Ngô Miễn đến, bảo hắn kể lại kỹ chuyện về nam nhân tóc bạc kia là như thế nào. Mã Tam này là một quản câu bát phẩm trong Tư Thiên Giám. Hắn biết thân phận của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, ngày thường rảnh rỗi cũng hay chạy qua Định Bợ một chút. Căn cứ theo lời hắn kể, buổi trưa ngày hôm qua hắn về nhà ăn cơm, lúc ăn xong quay lại đổi ca thì gặp được một người áo trắng tóc bạc đi trên đường. Lúc đầu Ba Tam còn tưởng đó là Ngô Miễn tiên trưởng đi dạo phố, định mon men chạy tới chào hỏi thỉnh an. Nhưng khi đến trước mặt người kia mới phát hiện ra đây chỉ là một nam nhân tóc bạc có diện mạo nhang nhác giống Ngô Miễn mà thôi. Ngoài trừ tóc bạc thì tướng mạo người này còn có đặc điểm gì đặc biệt không? Nghe Ma Tam kể xong, Quyền Bất Quý tiếp tục hỏi. Ví dụ như mặt dài, tròn hay vuông? Người đó chỉ đi một mình thôi hả? Bên cạnh hắn còn nam nhân tóc đỏ nào đi cùng không? Quyền Bất Quý hỏi xong, Ma Tam mới cung kính trả lời. Nam nhân tóc bạc kia chỉ đi một mình, ngoài trừ trên đầu là một mái tóc bạc trắng thì cũng không có đặc điểm gì đặc biệt. Không dối gạt tiên trưởng, sau khi ta phát hiện mình nhận nhầm người liền cao lỗi rồi đi luôn, thật sự là không nhìn kỹ tướng mạo của người nọ. Thầy Trinh Ma Tam cũng không tả rõ được diện mạo của người kia, Quyền Bất Quý cũng không định cứ thế bỏ qua. Ông già bảo Đồng Kỳ Siêu nhờ nha môn phủ khai phong phái người giúp đỡ tìm kiếm trên đường lớn. Mái tóc bạc kia là một đặc điểm rất dễ nhận dạng, nếu người kia chưa rời khỏi thành Biện Lương thì nhất định sẽ sớm tìm được thôi. Đã đến Tư Thiên Giám ở một góc hoàng cung rồi, Quyền Bất Quý cũng theo lệ thường đi vào nhà kho hoàng cung kiểm tra đống của cải của mình, để Ngô Miễn và hai con yêu quái ở lại trong nha môn. Lúc trước bọn họ chuyển nhà đã để con mèo đen lại nha môn Tư Thiên Giám. Bồ gì mèo đen rất quấn quýt Bách Vô Cầu, nhưng bị bọn họ vứt lại trong động phủ suốt bao nhiêu lâu, sớm đã hình thành thói quen tự mình chơi đùa. Hơn nữa tên thô lỗ gần như mỗi ngày đều phải cùng Quy Bất Quy đi qua đây, mèo đen ở chỗ này cũng không cảm thấy có gì xa lạ bức bối. Bạch Vô Cầu nhân lúc ông già không ở bên cạnh tranh thủ chơi đùa với mèo đen. Đồng Kỳ Siêu nhìn thấy vậy đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, lập tức chạy lại gần cười nịnh nọt nói với Bạch Vô Cầu. Yêu vương bệ hạ, đây là Nhậm Tam vô tình tiết lộ cho Đồng Kỳ Siêu, nếu không xét theo bối phận thì hắn phải gọi Bách Vô Cầu gọi là sư huynh. Con mèo đen này đã đi theo mọi người bao nhiêu năm rồi nhỉ? Lúc trước có nghe sư tôn nói qua một lần rồi, anh nhưng ta không nhớ được. Hoặc con người đột nhiên hỏi ngang như vậy khiến ông đây cũng hồ đồ theo. À nhỉ, bảo ta lấy được mèo nhỏ này về từ khi nào vậy ta? Bách Vô Cầu suy nghĩ nửa ngày không ra, quay lại hỏi nhóc Nhậm Tam. Nhậm lão tam, con mèo này tới đây lúc nào thế nhỉ? Ông đây nhớ hình như là lấy được từ chỗ tên đệ tử của Cửu Cửu của Vấn Thiên Lâu chủ, tính ra cũng 800-1000 năm rồi ấy nhỉ? Tầm đó nhà sâm bọn ta nhớ rõ ràng, chính là cướp được từ cái tay quỷ bệnh lao gì đó, cũng phải gần 1000 năm rồi. Nhóc Nhậm Tam cũng chạy tới. Thằng nhóc đưa tay vuốt ve mấy cái lên thân mèo đen rồi nói tiếp. Thời gian qua nhanh thật, vật nhỏ này cũng đã tới lâu như vậy rồi, nhưng mà nó đến cũng lạ, sao không thấy nó già đi chút nào nhỉ? Con chuột béo kia sớm đã rụng hết răng rồi. Người nhìn xem một mồm đầy răng đen của nó này, vẫn còn chỉnh tề đầy đủ, tướng mạo cũng gần như không thay đổi gì, vẫn là dáng vẻ như 1000 năm trước. Đồng Kỳ Siêu đều đã biết về lai lịch của Ngô Miễn, Quy Bất Quy, về hai con yêu quái. Bọn họ có thể trường sinh bất lão là do uống thuốc, và trời sinh đã là yêu thể. Một vị yêu thần, một thằng bé Nhân Sâm gần như đều là tồn tại thọ ngang trời đất. Nhưng mà con mèo đen này lại là chuyện thế nào? Con chuột tài vận kia, hắn cũng tận mắt nhìn thấy, đã trở nên già nua yếu ớt không ra gì. Mà con mèo đen nhỏ này, ai nhìn thấy cũng sẽ đều cho rằng nó mới 1-2 tuổi, còn chưa kịp lớn nữa. Trong lúc Đồng Kỳ Siêu càng nhìn con mèo càng thấy kỳ quái, trường mặt đột nhiên hoa lên, giờ thấy Quy Bất Quy từ hư không hiện ra trước mặt mình. Sắc mặt ông già lúc này đỏ phừng phừng, như thể vừa bị chuyện gì đó chọc giận. Liếc mắt nhìn qua nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu, ông già liền đi thẳng vào trung đường, vừa đi vừa réo tên Ngô Miễn. Thầy nam nhân tóc bạc thò đầu ra, Quy Bất Quy liền trưng ra biểu cảm không thể tưởng tượng được mà nói: có chuyện rồi, thiên tài địa bảo ông già ta giấu trong kho hoàng cung đã không cánh mà bay. Ngày hôm qua ông già ta mới ghé qua kiểm tra, không thiếu món nào, sao đến hôm nay lại không thấy tăm hơi? Của cải nhà ông mất hết rồi. Ngồi bên liếc ông già một cái, rồi vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra mà nói tiếp: ta tưởng người phải bày trận pháp ở đó. Bày rồi, ông già ta đã bày tung hoành cục đấy. Trừ phi là lão già Tử Phúc kia đích thân tới trộm đồ, bằng không thì có ai cũng đừng hòng trộm được. Nói xong mấy câu đó, Quy Bất Quy lại càng tỏ ra nóng ruột hơn. Ông già như đột nhiên nhớ ra gì đó, bất ngờ quay sang nói với đệ tử của mình: Kỳ Siêu, nếu người nhìn chung món nào, có thể trực tiếp nói với ông già ta. Nếu không chừng nghe, sư tôn có thể cân nhắc cho người 1-2 món. Người là hộ quốc thiên sư, không thể làm ra chuyện chưa hỏi đã lấy được. Đừng tưởng có được món bảo bối có thể phá trận pháp để có thể đi khắp nơi trộm cắp như thế chứ. Lão sư tôn, chuyện này không phải do đệ tử làm. Bị Quy Bất Quy ụp nổi lên đầu mình, Đồng Kỳ Siêu vội vàng giải thích: bọn pháp khí có thể phá trận kia vẫn luôn cất trên người ta. Hơn nữa, Đồng Kỳ Siêu còn mấy cái gan mà dám động đến bảo bối của lão nhân gia ngài chứ? Việc này không liên quan đến đệ tử, mong lão nhân gia ngài tra rõ. Trong lúc nói chuyện, Đồng Kỳ Siêu móc món pháp khí đen thùi lùi như cục than ra, đưa cho Quy Bất Quy. Pháp khí này lúc trước đã cho ông già, nhưng sau lại Đồng Kỳ Siêu chuyển sang nghiên cứu luyện khí, nên Quy Bất Quy đem pháp khí trả lại cho hắn, và để cho đệ tử của mình lại mầy mò chế ra một cục than đen như vậy. Nào ngờ mới trả lại cho Đồng Kỳ Siêu được 2 ngày thì bảo vật của mình giấu trong kho hoàng cung đã biến mất không thấy đâu. Lúc này Ngồi Bên đứng một bên xem náo nhiệt, đột nhiên lên tiếng hỏi một câu: ông già, toàn bộ của cải ông để trong hoàng cung đều bị người ta trộm sạch hả? Có mà dám, thiếu một món thôi là đã như khoét vào tim gan ông già ta một nhát vậy. Quy Bất Quy ngước mắt lên nhìn Ngô Miễn một cái nói tiếp: thiếu mất viên phượng nhãn kia. Bởi hôm qua ông già ta còn tự mình tới kiểm tra, lúc đó phượng nhãn vẫn còn, bây giờ lại không cánh mà bay rồi. Lại tưởng của cải nhà ông bị người ta khoáng sạch rồi cơ. Ngồi bên trận trăng mắt liếc xéo ông già, rồi không thèm để ý Quy Bất Quy nữa, xoay người đi ra khỏi trung đường. Xem ra y muốn rời Tư Thiên Giám trở lại dinh thự của mình. Ông già cũng biết chuyện lần này không thể do Đồng Kỳ Siêu làm, chỉ là viên phượng nhãn kia thật sự rất quý giá. Quy Bất Quy còn từng nghĩ sẽ dùng nó luyện chế một món pháp khí, không ngờ mây đó đã bị trộm mất. Lão cáo già Quy Bất Quy trước nay thông minh tinh tế là thế, lúc này lại tự mình làm loạn trận tuyến của chính mình. Điều mà Quy Bất Quy không nghĩ ra chính là phượng nhãn tuy rằng rất quý giá, nhưng cũng không phải món quý giá nhất trong đống thiên tài địa bảo kia. Rõ ràng xung quanh có nhiều thứ còn quý giá hơn, tại sao tên trộm chỉ lấy đi một viên phượng nhãn? Nói như vậy có thể nói ông già đang bị một tu sĩ có thuật pháp cao siêu theo dõi. Người này có thể vào lấy trộm của cải của mình bất cứ lúc nào mà không kích hoạt trận pháp. Chẳng lẽ Tử Phục đã trở về rồi, bọn đem mình ra đùa giỡn sao? Thế Quy Bất Quy hiếm thấy bày ra dáng vẻ bế tắc không thông. Đồng Kỳ Siêu cũng vào hoàng cung thăm dò xem tối hôm qua có phát sinh chuyện gì kỳ lạ hay không. Hơn nửa ngày sau, Đồng Thiên Sư mang theo vẻ kinh ngạc trở về, nói chuyện với lão sư tôn nhà mình. Lão nhân gia, tối hôm qua không chỉ có phượng nhãn của ngài bị cuỗ mất đâu, hoàng hậu nương nương cũng bị mất một cây châm cài, Mai Quý Phi thì mất một cái áo lót hay mặc, trên thư án của bệ hạ cũng bị mất một thỏi mực đang dùng dở. Hả? Tối hôm qua bị trộm mất nhiều đồ như vậy, không lẽ tên trộm kia cũng không phải nhắm vào ông già ta? Không chờ Đồng Kỳ Siêu nói xong, Quỷ Bất Quỷ đã phần nào thả lòng lại. Để ông già vẫn khó hiểu hỏi: một viên phượng nhãn của ông già ta, châm cài của hoàng hậu, áo lót của quý phi, lại thêm nửa thỏi mực dùng dở của hoàng đế, đây là phường đầu trộm đuôi cướp mắt mù nào vậy? Ngoài trừ phượng nhãn của ông già ta, mọi thứ còn lại đều không đáng tiền. Sư tôn, như vậy khả năng không phải phường đầu trộm đuôi cướp gì đâu. Trong khi nói, Đồng Kỳ Siêu lấy từ trong ngực áo ra một tờ giấy thô, mở ra trước mặt Quy Bất Quy, liền thấy bên trên có in một dấu bàn tay nho nhỏ. Dấu bàn tay này nhìn qua na ná bàn tay người, cũng có năm ngón, còn có cả vân tay, chỉ là bàn tay này thật sự quá nhỏ, ngay cả bàn tay của nhóc Nhậm Tam cũng phải to hơn một cỡ. Thế Quy Bất Quy híp mắt lại, có vẻ như đang nghĩ ra manh mối gì. Đồng Kỳ Siêu lại nói tiếp: đây là sau khi tên trộm kia lấy cắp nửa thỏi mực dùng dở, đã in bàn tay đầu mực này lên trên áo ngủ của bệ hạ. Hiện giờ bệ hạ đang rất phẫn nộ. Nếu hôm qua tên trộm kia mà lấy đầu bệ hạ, thì hôm nay đã bắt đầu tính quốc tang rồi. Bây giờ thánh chỉ truy đã tên trộm kia đã chuyển tới nha môn phủ Khai Phong, nói không chừng vụ án này lại gây chấn động kinh thành. Vô dụng thôi, kẻ kia vốn đâu phải là người, nhà môn phủ Khai Phong có thể làm được gì chứ? Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng, biểu cảm bối rối xoắn xuýt lúc trước đã biến mất không còn chút gì. Ông già dừng một chút tiếp tục nói: kẻ trộm đồ chính là Ma Lông. Vật nhỏ này sinh ra đã có máu trộm cắp, lúc trước từng có tu sĩ chuyên nuôi thứ này, dùng nó đi trộm pháp khí và thiên tài địa bảo của tu sĩ khác. Nhưng mà cũng qua nhiều năm rồi, không nghe thêm tin tức gì của vật nhỏ này nữa. Sư tôn, ngài có thể tìm được Ma Lông không? Ma Lông gì đó trước giờ Đồng Kỳ Siêu chưa từng nghe qua. Ngài đến trận pháp do chính sư tôn của mình bố trí mà cũng có thể qua mặt được. Xem ra vật nhỏ được gọi là Ma Lông này cũng là nhân vật lợi hại đây. Nhưng mà có yêu vương Bách Vô Cầu ở đây, lại coi thái độ của mèo đen và chuột tài vận đối với hắn, thì chắc con Ma Lông này cũng sẽ như vậy thôi. Nếu chỉ là Ma Lông bình thường thì sau khi trộm xong định sẽ bỏ chạy, nhưng mà con Ma Lông vẫn để lại dấu vết. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng tiếp tục nói: Kỳ Siêu, người đi xem thử xem có phải phủ Khai Phong bắt đầu treo thưởng rồi không. Bên đó đã dán bản vàng, thì người sai tiểu đạo sĩ bóc về đây. Ông già ta lại cho thiên sư người nổi danh thêm lần nữa. Nhìn dáng vẻ như đã biết trước mọi việc của Quy Bất Quy, Đồng Kỳ Siêu theo ý ông già, một lần nữa quay về hoàng cung, đến trước mặt hoàng đế xin ý chỉ cho phép mình đi bắt tên trộm kỳ quặc quái dị này. Sau khi lấy được thánh chỉ, Đồng Kỳ Siêu quay về tòa trấn nha môn Tư Thiên Giám. Quỷ Bất Quỷ dẫn theo nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu đi vào hoàng cung. Một người hai yêu đi thẳng tới nhà kho. Ông già chỉ đạo hai con yêu quái làm việc, đem đống của cải của mình gom lại một chỗ, chất thành một ngọn núi nhỏ. Sau đó, Quỷ Bất Quỷ dẫn theo hai con yêu quái chui vào dưới đống thiên tài địa bảo nấp kỹ. Chờ tối nay, con Ma Lông kia đến trộm đồ, sẽ ra tay tóm gọn nó. Bọn họ nấp vào trong núi bảo vật, chờ hồi lâu cũng chưa thấy Ma Lông mò tới. Bạch Vô Cầu có chút mất kiên nhẫn nói: ông già này, hoàng cung lớn như vậy, Ma Lông gì đó kia nhất định phải đến trộm đồ nhà chúng ta sao? Trên mặt đất nhà kho toàn là vàng, nếu mà là ông đây ra tay thì cứ vàng mà lấy cho nhanh. Quy Bất Quy cười khà khà đáp: "Con trai ngốc, ngươi thì biết cái gì? Con ma lông này là bị người ta sai khiến vào đây trộm đồ. Nó hẳn là sẽ làm như ngươi nói, đi trộm vàng bạc. Nhưng mà ma lông lại vô tình hốt chúng phượng nhãn mang về. Chủ nhân sau màn tám phần là chưa từng thấy qua phượng nhãn, vớ được thì phải mừng cỡ nào. Trộm một lần đã vớ được phượng nhãn, dĩ nhiên sẽ là tiếp tục phải ma lông quay lại trộm thêm lần nữa." Quỷ Bất Quỷ vừa nói đến đây thì đột nhiên ngậm miệng. Sau đó trong tai hai con yêu quái truyền đến giọng nói của ông già: "Ma lông đã tới, sắp ra mặt rồi. Hai đứa các ngươi im lặng, tuyệt đối không được nói chuyện." Chờ đợi Quỷ Bất Quỷ nói xong, đã nghe thấy gian ngoài nhà kho vang lên tiếng động. Lát sau, một vật nhỏ lông xù, toàn thân trên dưới đều là lông nhung đen, từ bên ngoài bước vào. Quái vật nhỏ lông xù đầu tiên chạy đến dạo một vòng xung quanh đống bảo vật, sau đó đột nhiên nhào lên, dùng hai cái tay nhỏ đào đào bới bới như đang tìm kiếm thứ gì đó. Vật nhỏ đào bới nửa ngày mà không tìm ra được thứ gì. Đúng lúc này, Quỷ Bất Quỷ cũng thò tay ra, liền thấy trong tay ông già xuất hiện một món đồ sáng lấp lánh, nhẹ nhàng đặt nó dưới chân vật nhỏ kia. Lại thi pháp làm cho món đồ lấp lánh kia phát ra ánh sáng chói mắt. Quả nhiên, vật nhỏ bị ánh sáng lấp lánh này thu hút, cúi đầu nhìn xuống. Nó phát hiện ra một khối lưu ly nhỏ cực kỳ giống viên phượng nhãn kia. Ma lông lập tức hưng phấn kêu lên một tiếng, rồi ngậm khối lưu ly vào trong miệng, quay đầu nhảy nhót chạy ra khỏi hoàng cung. Thấy ma lông đã lấy được đồ, Quỷ Bất Quỷ dẫn theo nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu ẩn thân, im lặng không một tiếng động, bám theo sau ma lông đang tung tăng nhảy nhót chạy đi. Cũng không biết nó đã dùng yêu pháp gì mà thị vệ đi ngang qua đều không ai nhìn thấy nó. Quái vật nhỏ lông xù ra khỏi hoàng cung thì đi trên đường cái, rẽ đông quẹo tây mấy hồi, cuối cùng ghé vào một quán trọ. Sau đó nó lại chui vào một gian phòng cho khách trọ bên trong hậu viện. Quỷ Bất Quỷ và hai con yêu quái không tiện tiến vào, chỉ đợi bên ngoài cửa sổ nghe người trong phòng nói chuyện. "Cái này không phải phượng nhãn, ta bảo ngươi đi tìm phượng nhãn cơ mà. Cái này chỉ là một viên lưu ly thôi, một viên lưu ly không đáng tiền. Đêm qua bảo ngươi đi tìm Ngọc Tỷ, ngươi lại đem về nửa thỏi mực dùng dở. Bây giờ kêu ngươi đi tìm phượng nhãn, dùng nhiều viên phượng nhãn hôm qua ngươi trộm về đây. Kể cả không lấy được phượng nhãn thì cũng phải đem về một món thiên tài địa bảo nào đó tương đương chứ. Mang mỗi một khối lưu ly này về là coi như xong rồi đó hả?" Quỷ Bất Quỷ đứng nghe buồn hồi, dùng ngón tay đâm thùng giấy cửa sổ nhìn vào, trông thấy một nam nhân tóc bạc quay lưng về phía mình đang dạy dỗ ma lông. Cả giọng nói lẫn bóng dáng của nam nhân tóc bạc trong phòng, Quỷ Bất Quỷ đều không thấy quen. Hơn nữa trên người kẻ này cũng không có khí tức đặc biệt của người trường sinh bất lão. Trong lúc nhất thời, trong lòng Quỷ Bất Quỷ cũng bắt đầu có chút hoài nghi, người này rốt cuộc là ai? Lúc này, nam nhân tóc bạc trong phòng lấy từ trong ngực áo ra viên phượng nhãn bị trộm hôm trước, giờ ra trước mặt quái vật nhỏ, hùa hùa một lúc, lại tiếp tục nói: "Cái này mới là phượng nhãn này. Người quay lại mang vật giống như vậy về đây. Đem tìm không thấy thì đi trộm Ngọc Tỷ. Ta đã nói với người ta trong vòng 3 ngày sẽ lấy được Ngọc Tỷ. Bây giờ chỉ còn 1 ngày, chúng ta không thể chậm trễ nữa đâu. 10 vạn lượng hoàng kim đấy. Đi nhanh đi, lần này ngươi trộm được đồ ta mới cho ngươi ăn, còn không thể đêm nay nhịn đói đi." Trong khi nói, người nọ quát con quái vật nhỏ đang ngồi ở đầu giường chờ lãnh thưởng đuổi nó ra. Quái vật nhỏ rên rỉ van xin vài tiếng, thấy người nọ không thèm để ý mình mới ủ rũ ỉu xìu đi ra khỏi phòng. Mẹ con này cũng không đi thẳng đến hoàng cung mà chạy vào nhà bếp quán trọ. Quái vật nhỏ nhảy lên bệ bếp tìm được mấy cái bánh hấp đang nguội ngắt. Nó lấy một cái bánh hấp, dương mắt nhìn nửa ngày, nước miếng chảy đầy đất, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, vô cùng bất đắc dĩ bỏ lại cái bánh trên bệ bếp, rồi mới uể oải chạy về phía hoàng cung. Cùng đi ra khỏi quán trọ, nhóc Nhậm Tam nhịn không được khẽ nói với Quỷ Bất Quỷ: "Lão bất tử, quái vật nhỏ này làm sao vậy? Bánh hấp vừa lạnh vừa cứng, không phải sơn hào hải vị gì. Muốn ăn thì ăn đi, người xem bộ dạng luyến tiếc của nó kìa." Trên cơ thể con ma lông này đã bị người ta động tay, nó chỉ có thể ăn đồ ăn người kia cho thôi. Quỷ bất quỷ cười khà khà nói tiếp, đây cũng là thủ đoạn của các tu sĩ năm xưa. Làm như vậy có thể khống chế ma lông, giúp bọn họ trộm đồ. Chuột tay vận ra rồi. Ông già ta đang lo làm sao tìm được một con linh thú giống như chuột tài vận. Bây giờ có rồi. Sau khi con ma lông nhỏ quay vào hoàng cung lần nữa, thì liền đi thẳng đến chỗ Quỷ bất quỷ cất bảo vật. Vật nhỏ ở bên trong tìm nửa ngày cũng không lôi ra được một viên phượng nhãn nào khác. Mặt thấy trời sắp sáng, bụng con ma lông lại réo lên ủng ục. Cơn đói nhắc nhở nó nhớ lại lời chủ nhân của mình. Quay vật nhỏ liền nhặt bừa một khối thiên tài địa bảo ngậm vào trong miệng, rồi chuẩn bị rời khỏi nhà kho, ra ngoài tìm ngọc tỷ của hoàng đế. Đúng lúc này, cái mũi nhỏ của ma lông chợt giật giật lên. Nó ngửi thấy có mùi thơm từ ngoài cửa thổi vào. Ma lông nhỏ lập tức không tự chủ được lần theo mùi hương đi ra ngoài nhà kho. Vừa ra ngoài đã nhìn thấy một bát thịt tỏa hương thơm phức được ai đó đặt trên mặt đất ngoài sân. Trông thấy bát thịt hầm còn nóng hồi hồi, bốc hơi nghi ngút, ma lông nhỏ không nghĩ được gì khác nữa, trực tiếp chạy đến bên bát thịt rồi cơ thể đi vòng quanh. Vừa đi vừa chảy nước miếng. Đi được hai vòng thì trên mặt đất đã ướt nhẹp nước miếng rồi. Đúng vào lúc này, dưới chân ma lông đột nhiên vươn ra một đôi tay nhỏ, bất thình lình bắt lấy hai chân con quái vật. Ngay lúc ma lông nhỏ phản ứng lại, bắt đầu liều mạng chống cự, lại thấy một người cao to đen thui lao vọt tới, giơ lên một cái nồi sắt to chụp ma lông vào bên trong. Sau đó liền nghe thấy trong nồi vang lên tiếng lách cách leng keng, đánh loạn cả lên. Một lát sau, trong nồi truyền ra tiếng của nhóc Nhậm Tam. Được rồi, cả người mau lật cái nồi lên, ngã chết nhân sâm bọn ta rồi. Chờ đến khi Bách Vô Cầu lật nồi sắt lên thì thấy quái vật nhỏ lông xù đã bị nhóc Nhậm Tam choi gồ trên mặt đất. Trên mặt nhóc nhân sâm cũng bị cào mấy đường, nó đau đến mức nhè răng trợn mắt, còn chân đạp cho ma lông nhỏ mấy cái, làm bộ tỏ vẻ hung dữ nói, người chờ đấy, chủ nhân nhân sâm bọn ta sẽ đem người đi hầm, thịt thì nhắm rượu, còn da lông thì để nhân sâm bọn ta làm áo da cộc tay. Ma lông nhỏ nghe hiểu được tiếng người, mới đầu còn không chịu khuất phục, nhè răng gầm gừ với nhóc Nhậm Tam, nhưng nghe được mấy câu hăm dọa thì lập tức tưởng thật, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, cuối cùng là sợ đến mức rơi nước mắt tí tách. Lúc này Bạch Vô Cầu bước tới, nắm lấy sợi dây thừng đang trói ma lông nhấc nó lên, lại nói với nhóc Nhậm Tam, Nhậm lao tam, đang yên đang lành người hù dọa nó làm gì? Ông đây xem thường nhất chính là cái loại thấy kẻ yếu là ra sức bắt nạt như người đấy. Nhóc con đừng sợ, đi theo ông đây, chút nữa cho người ăn thịt. Trong lúc nói chuyện, hàn cung với tay nhặt bát thịt trên mặt đất lên, cùng nhóc Nhậm Tam trở về nha môn Tư Thiên Giám. Quỷ bất quỷ đã chờ sẵn ở đây, thấy Bạch Vô Cầu dẫn theo ma lông bị trói chặt, ông già cười đến hai mắt híp tịt lại. Sau khi đón lấy ma lông đặt nó lên bàn, ông già nói, đừng sợ, ông già ta biết người bị người ta động tay động chân, muốn giúp người phá cấm pháp đây. Nhóc con há miệng ra nào, chút nữa ông già ta sẽ cho người ăn thịt. Trong lúc nói chuyện, Quỷ bất quỷ cầm sợi chỉ đỏ buộc hạt dưa vàng thọc vào trong miệng ma lông nhỏ. Một lúc sau, sợi chỉ trong tay ông già đột nhiên căng ra. Quỷ bất quỷ biết thứ trong bụng ma lông đã mắc câu rồi, vội túm lấy đầu dây kéo mạnh ra. Một con quái vật trông như con đỉa bị kéo ra theo. Con đỉa này cắn chặt hạt dưa vàng treo trên sợi chỉ đỏ, dù bị kéo ra ngoài nhưng không nhả ra, thân mình trơn nhẫy ướt nhẹp, ra sức vặn vẹo. Hai con yêu quái đứng một bên nhìn mà ghê tởm không thôi. Nhóc Nhậm Tam nhìn mà níu chặt đầu mày, nhị không được nói với Quỷ bất quỷ, là bất tử, cái thứ trong miệng quả cầu lông này là cái gì vậy? Nhìn thấy thôi mà nhân sâm bọn ta nổi hết cả da gà. Quỷ bất quỷ dùng một cái chén trà úp con đỉa lại đáp, cái này gọi là âm đỉa, vốn là vật dẫn của thuật chơi cổ độc của người Miêu Cương, về sau bị các tu sĩ dùng làm mánh khóe khống chế linh thú. Nhét âm đỉa vào trong miệng linh thú, nó sẽ bám vào thực quản, Ngoài mấy thứ đồ ăn bỏ thêm thuật pháp của người thi pháp thì linh thú không ăn được thứ gì khác. Từng thấy ngư dân dùng chim cốc bắt cá chưa? Cái này cũng chung một nguyên lý. Âm đỉa chính là sợi dây thừng trên cổ linh thú. Trong lúc nói chuyện, Quỷ Bất Quỷ đã cởi trói cho Ma Lưng, sau đó bảo Bách Vô Cầu để bát thịt lớn lên bàn. Liền thấy quái vật lông xù nhào đến vồ lấy bát thịt, liều mạng ăn lấy ăn để. Bạch Vô Cầu là đứa phàm ăn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ăn ngấu nghiến của Ma Lông, hai mắt tên thô lỗ cũng phải mở to. Vật nhỏ này chỉ nặng chừng 8-9 cân, bát thịt này đã 3-4 cân, nặng phải đến một nửa trọng lượng của nó rồi. Vậy mà vật nhỏ này cứ như quỷ đói đầu thai, ăn một hơi hết sạch. Ma Lông nhỏ ăn hết thịt, ngay cả cây bát cũng liếm sạch bóng, sau đó lại dâng mắt nhìn sang Quy Bất Quy và hai con yêu quái đầy vẻ trông mong. Nó giơ tay chỉ vào cái bát không trước mặt, ý tứ rất rõ ràng: ăn thêm bát nữa được không? Không được, ăn nữa thì người sẽ bội thực mà chết mất. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, tiếp tục nói: bây giờ người kia không khống chế được người nữa, nhọc con người có thể về nhà bất cứ lúc nào. Đương nhiên, nếu người muốn ở lại bên cạnh ông già ta thì cũng được. Ở lại đây cũng không có gì tốt cả, chỉ là ăn ngon hơn chút, ở thoải mái hơn chút, trong nhà còn có người hầu người hạ. Ngoài mấy chuyện này ra thì cũng không có gì tốt. Tự người nghĩ xem, muốn về nhà hay là ở lại đây? Ma Lông nhỏ cũng không nghĩ ngợi gì, bằng cái bát trống không đầy đầy về hướng Quy Bất Quy, trong miệng còn kêu lên mấy tiếng chi chi. Bạch Vô Cầu có thể nghe hiểu được nói: quả cầu lông này nói, chả tiếp tục cho nó thịt thì nó không đi nữa. Quy Bất Quy cười to một tiếng, nói với Bách Vô Cầu: vậy cho nó thêm thịt đi, nửa bát là được, nhiều quá thì vật nhỏ này thật sự không tiêu hóa nổi. Trong lúc tên thô lỗ đi vào cung tìm thịt hầm, Quy Bất Quy cười tủm tỉm, nói với Ma Lông nhỏ: nếu người đã ở lại thì chúng ta chính là người một nhà. Tôi qua ngươi trộm phượng nhãn của ông già ta, chủ đường người ăn uống no đủ rồi, có phải nên đi lấy về lại cho ông già ta hay không nhỉ? Ma Lông nhỏ gật đầu, lại đẩy cái bát thịt đến trước mặt ông già, chọc cho nhóc Nhậm Tam ngồi bên cười ha hả: là bất tử, người cho nó thịt ăn, nó mới giúp ngươi trộm đồ. Khi nam nhân tóc bạc trong quán trò ngủ dậy thì trời đã sáng bảnh rồi. Thầy Ma Lông vẫn chưa trở về, hắn liền cảm thấy có chút bất ổn. Có điều người này cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng trong hoàng cung có tu sĩ phát hiện ra Ma Lông. Lại nói, dù sao thì Ma Lông cũng chỉ là súc sinh, không thể nào dẫn người tới quán trọ nhanh như vậy được. Bây giờ mình chạy trốn vẫn còn kịp, chỉ tiếc 10 vạn lượng hoàng kim kia. Thế là hắn vội vàng thu gom hành lý của mình. Để Lông chuẩn bị rời đi thì bất ngờ phát hiện không thấy viên phượng nhãn tối hôm trước Ma Lông trộm về đâu nữa. Giá trị một viên phượng nhãn không kém gì 10 vạn lượng hoàng kim. Nếu bây giờ cái này cũng mất thì chuyến này đến kinh thành coi như mất trắng rồi. Toàn thân hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh. Có thể nào cũng không nghĩ ra viên phượng nhãn kia làm sao mà mất. Chuyến này đến kinh thành coi như công cốc, đã không lấy được thứ gì tốt, còn khi không tổn thất mất một con Ma Lông. Cùng bài hắn còn biết một nơi có không ít Ma Lông, lần này trở về bắt thêm 8 con 10 con nữa cùng lúc thả ra, không tin không trộm được cây ngọc tỷ kia. Còn về con Ma Lông đến sáng vẫn chưa thấy trở về kia, hắn ngược lại không lo lắng mấy, vì trên cơ thể con quái vật nhỏ đã bị hắn giở cho rồi. 2-3 ngày nữa không có gì ăn thì sẽ chết đói thôi. Đến lúc đó muốn thông qua nó để bắt mình đã là chuyện không thể nào. Có điều chuyện quan trọng trước mắt là phải chạy khỏi kinh thành cái đã. Thế là hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi thanh toán tiền trọ, sau đó chuẩn bị đến chợ lừa ngựa ngoài thành tìm mua con ngựa tốt, nhanh chóng rời khỏi đây. Ngay lúc gan đàn ông ra khỏi quán trọ, trong bụng phát ra mấy tiếng ủng ục, bởi nhớ sáng nay còn chưa kịp ăn sáng. Lúc này hắn cũng không dám dừng lâu trong kinh thành, lại ghé lại bên đường mua mấy cái bánh hấp ăn tạm, chờ tới nơi an toàn rồi mới tính chuyện ăn thịt ăn cá. Người này nghĩ thì rất hay, nhiều lúc đi ngang qua một tiệm mì lại không cưỡng lại được, mùi thịt lẫn mùi thức ăn bay ra. Nghe tiếng khách khứa trong tiệm xì sụp ăn mì, cơ thể hắn dường như không chịu khống chế mà đưa chân bước vào trong cửa tiệm. Chỉ bằng vào ăn bát mì rồi lại đi, một bát mì thì mất bao nhiêu thời gian chứ. Thế là hắn liền kêu một bát mì mặn, thêm một bát thịt heo được chủ quán kho suốt một đêm. Là xong mì sợi và thịt kho đều được dọn lên, hắn liền bưng bát cắm đầu ăn. Mở nuốt xong một gắp mì đầu tiên, hắn chợt cảm thấy trong cổ họng để có thứ gì nhão nhão dính dính trượt xuống. Hắn tưởng chỉ là gân sụn hầm như, để cũng không nghĩ gì nhiều, xì xa xì sụp nhanh chóng sửa hết một bát mì và cả đĩa thịt. Sau khi ăn uống no nê, hắn ném lại một mớ đồng xu lên bàn, rồi lại vội vàng đi về phía chợ lừa ngựa ngoại thành. Chưa đi được bao lâu, hắn đột nhiên cảm thấy lợm giọng, lập tức ngồi xổm xuống ven đường, quẹ một tiếng nôn hết cả mì lẫn thịt kho vừa ăn ban nãy ra. Cho đến lúc này, gã đàn ông vẫn không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng tiệm mì ban nãy nấu nước không sạch sẽ nên dạ dày của mình không tiêu hóa được, thức ăn vừa ăn vào đều nôn ra, trong bụng lại có cảm giác trống rỗng. Thế là hắn liền ghé vào tiệm bánh hấp mua 10 cây bánh để dành lát nữa rời kinh thành ăn lót dạ dọc đường. Lúc ông chủ quán bánh hấp lấy giấy dầu gói 10 cây bánh hấp đưa qua, người này theo thói quen xem một miếng cho vào miệng, vốn chỉ muốn nhai một ít cho đỡ buồn, nào ngờ miếng bánh hấp vừa vào cổ họng thì lại lần nữa nôn ngược ra. Lúc này hắn rút cuộc cũng hiểu mọi chuyện không đơn giản như vậy. Thứ dinh nhấp vừa rồi nuốt vào cổ họng không phải gân sụn gì, mà chính là âm đỉa mình dùng để khống chế ma lông. Sau khi hiểu ra, gã đàn ông cũng không cần bánh hấp gì nữa, lập tức trôi đến một góc không người, lấy từ trong người ra một khối vàng nho nhỏ. Hắn lập tức ngồi xồm trong góc, dùng dao găm hì hục cậy xuống một màu vàng to cỡ hạt đậu nành. Hắn lấy xong thì cất khối vàng to đi, lại tìm một sợi chỉ đỏ, cẩn thận buộc hạt đậu vàng vào một đầu dây, rồi chuẩn bị nhét vào trong miệng. Ngay lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy sau lưng có ai đó nói: sáng sớm tinh mơ, muốn tìm một chỗ đi tẻ, lại gặp phải một tên muốn nuốt hạt vàng tự sát, đông là đen đủi mà. Tên gì kia? Người muốn chết thì ra ngoài thành mà chết, đừng phiền ông đây mất hứng đi tè. Gã đàn ông vội vàng quay đầu lại thì thấy một tên cao to đen thui đứng lù lù ngay sau lưng mình. Hắn không nghĩ nhiều, chỉ muốn bớt chút thị phi, liền cúi đầu muốn rời đi. Dù sao con âm điển này trong một chốc một lát cũng không làm được gì mình. Có điều ngay lúc đi vòng qua tên cao to đen thui kia, hắn đột nhiên phản ứng lại là tên này đã ở phía sau mình một lúc lâu rồi, bằng không thì làm sao biết được hắn đang muốn buộc vàng vào chỉ đỏ. Vừa hiểu ra, gã đàn ông liền muốn bỏ chạy. Ngay lúc này lại nghe thấy một giọng nói già nua: mới đó mà đã phát hiện ra rồi sao? Ông già ta còn định chờ ra khỏi thành rồi mới bắt ngươi, đã như vậy thì xin mời ngươi tới nhà làm khách, ở ngay bên kia đường thôi. Mấy lời này vừa vang lên, trước mặt gã đàn ông đã tối sầm lại, không biết gì nữa. Cho đến khi hắn tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một tòa nhà lớn, bản thân đang bị trói gô trên một cây ghế thái sư. Ngồi trước mặt hắn là gã cao to đen thui đã gặp trên đường cái lúc trước. Vừa thấy gã đàn ông tỉnh lại, tên to con liền hô vọng ra bên ngoài: ông già, tên khốn này tỉnh lại rồi, mọi người muốn hỏi gì thì nhanh vào mà hỏi đi. Ông đây coi bộ hắn có tướng đoàn mệnh, không biết lúc nào sẽ nhập luân hồi đâu. Lúc này cửa lớn mở ra, Quỷ Bất Quỷ dẫn theo nhóc Nhậm Tam từ bên ngoài bước vào. Điền thấy trong tay ông già còn ôm theo một con quái vật nhỏ lông xù, gã đàn ông liền hiểu ra mọi chuyện. Quỷ Bất Quỷ bước vào nói với người tóc bạc nọ: biết ông già ta là ai không? Đi bộ dạng ngươi cũng là loại kiến thức hạn hẹp, để ông già ta cho ngươi tỉnh hồn. Viên phượng nhãn kia chính là của ông già ta đấy. Phượng nhãn mà ma lông trộm được trong hoàng cung, nhưng mà nhìn ông già trước mặt này lại không giống hoàng đế. Gã đàn ông trầm mặc một lúc nói: phượng nhãn không phải do ta trộm, kẻ trộm là con ma lông trong tay ngươi, không liên quan gì đến ta. Thấy người nọ vẫn còn mạnh miệng, Quỷ Bất Quỷ cười kha kha nói: Ông già ta không nhiều lời nữa. Trong cổ họng ngươi có một con âm địa bám vào. Nhưng mà hiện tại trên người ngươi cũng không có vật bằng vàng để dụ nó ra. Cứ ở chỗ này chờ đi. Ông già ta muốn xem ngươi sẽ bị đói chết trước một đống rượu thịt ê hề như thế nào. Trong lúc nói chuyện, ông già đưa tay phẩy một cái về phía gã đàn ông. Sợi dây thừng đang trói trên người hắn lập tức đứt rời từng đoạn, như bị một lưỡi dao bén ngọt cắt qua. Lúc này trong đầu gã đàn ông đột nhiên hiện ra một cái tên. Hắn đánh bạo nói với ông già: "Ngươi là Quy Bất Quy?" Quy Bất Quy cười khà khà đáp: "Rốt cuộc cũng ngộ ra rồi, coi như không chậm. Dạo này ông già ta rảnh rỗi không có việc gì làm, có nhiều thời gian chơi đùa với ngươi. Thường người muốn trộm là ngọc tỷ, cái đó lại không phải của ông già ta." Sau khi xác định ông già nhăn nheo khu đế trước mắt chính là đại tu sĩ Quy Bất Quy danh tiếng lẫy lừng, gã đàn ông không dám hùng hùng hổ hổ nữa. Hắn thở dài một hơi rồi nói: "Ai, ngài trực tiếp xưng tên thì ta đã sớm nói ra rồi. Ngọc tỷ là Kỳ Vương Triệu Quang Tán nhờ ta tới trộm, còn Phượng Nhãn là Ma Lông trộm nhầm. Ta quả thực không biết là bảo vật của lão nhân gia ngài. Nếu biết lão nhân gia ngài ở kinh thành, ta cũng không dám đến." Quy Bất Quy cười khà khà ngắt lời đối phương nói: "Ông già ta nói chứ, chuyện ngọc tỷ không liên quan gì tới bọn ta cả. Ông già ta chỉ muốn biết về ngươi, bộ đầu tóc bạc này là chuyện thế nào, rồi làm sao mà ngươi bắt được linh thú như Ma Lông." Nghe thấy Quy Bất Quy không hứng thú gì với ngọc tỷ, trong lòng gã đàn ông ít nhiều thấy yên bụng hơn, lập tức cười nịnh nọt nói: "À, tiểu nhân tên là Tỉnh Ngôn, từng theo Tam Thượng Đạo Nhân học thuật pháp được mấy ngày, sau lại đi theo sư tôn tới Giang Tây bắt Ma Lông. Ngài hỏi về mái tóc bạc này, đây là do sư tôn dùng thảo dược nhuộm bạc đi đấy. Sư tôn của ta từng nói, muốn khống chế Ma Lông thì ngoài dùng âm đỉa ra thì bắt buộc phải có một đầu tóc bạc nữa. Hình như đám Ma Lông chung nó chỉ nghe lời nam nhân tóc bạc mà thôi." Mấy lời này vừa nói xong thì cửa lớn lại lần nữa mở ra, một nam nhân tóc bạc khác bước vào. Còn Ma Lông vốn đang được Quy Bất Quy ôm trong lòng liền hướng về phía Ngô Miễn mà kêu lên mấy tiếng chi chi. Hết chương 165. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.